Thần đạo Đan Tôn, chương 769, hư ảnh chân long, góc truyện audio.com, nói láo, Tiên Vu Thành giang hai tay tóm tới Lăng Hàn, nhưng dung sắc trở nên nghiêm nghị, tốc độ của nhân tộc này thật nhanh, hơn nữa thể phách mạnh mẽ thực sự là khó đối phó. Không chung chiến một trận, Lăng Hàn tự nhiên không còn cố kỵ nữa, bạo oanh về phía đối phương. Oanh oanh oanh, hai người ác chiến. Bọn họ đều thiếp thân cận chiến, từng quyền đến thịt, hoàn toàn không giống như cường giả vô thượng, mà là du côn phố phường, người một quyền ta một cước, hoàn toàn không có kết cấu. Nhưng sau một lúc bọn họ không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đánh như vậy là không có kết quả, thể phách của Lăng Hàn đạt đến chân kim cấp 9, mà Tiên Vu Thành cũng không kém, tương tự có thể ăn oanh kích của Lăng Hàn mà thân thể không hư. Thượng cổ chân long, thể phách tự nhiên mạnh mẽ. Tuy tổ huyết của Tiên Vu Thành rất ít ỏi, nhưng chỉ cần có một tia chân long huyết lưu chuyển ở trong người, vậy thì đủ để thể phách của hắn tăng lên tới mức độ kinh người, có thể so với chân kim cùng cấp. Chỉ ít, ở trước khi tổ huyết đạt đến cực hạn, hắn chính là thể tu đỉnh cấp, đây là ưu thế của vương giả hải tộc trời sinh liền hơn người một bậc. Cũng khó trách hải tộc kiêu ngạo như vậy, đây là ưu thế chủng tộc. Hai tay của Lăng Hàn hợp lại, nhất thời kim quang phân tán, hắn vận chuyển phúc địa ấn, đồng thời phát động chân thị chi nhãn, hắn không tin đối phương tu luyện thân thể đến hoàn mỹ, luôn có điểm yếu nha. Tiên Vu Thành cũng dùng hai tay lên, chuyện quái dị xuất hiện, hai tay của hắn lại hóa thành móng vuốt lóe lên hào quang màu xanh. Vuốt rồng, huyết mạch của hắn có hạn, chỉ có thể hóa hai tay thành hình rồng, hơn nữa có thời gian nhất định, nhưng vuốt rồng là tồn tại cỡ nào tuyệt đối là binh khí mạnh mẽ nhất thế gian, nước kim vỡ ngọc là điều chắc chắn. Song phương đều tăng sức chiến đấu lên, rằng co một hồi liền giết tới đối phương. Ầm, ầm, ầm, phúc địa ấn chống đỡ vốt rồng, sau mỗi lần va chạm ánh sáng bùng lên ở trên bầu trời, toàn bộ hoàng đô cũng có thể thấy rõ. Ha ha ha ha, nhân tộc thể phách của ngươi xác thực rất mạnh mẽ, sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng cảnh giới là nhược điểm lớn nhất của ngươi, ngươi dù sao chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Tiên Vu Thành cười gằn, vuốt rồng đủ để đối kháng phúc địa ấn, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, mà sức mạnh của hắn lại hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn. Thật sao? Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, vận chuyển quốc thế, nhất thời, số mệnh gia thân, sức mạnh của hắn bão táp. Võ kỹ quốc vận, đan dược đều có thể tăng sức chiến đấu, mà sức chiến đấu có thể quy kết ở rất nhiều nhân tố, như cùng một người, để hắn dùng kiếm gỗ và thiết kiếm chiến đấu, sức chiến đấu khẳng định không giống. Quốc vận tăng lên, chính là sức mạnh. Bây giờ Đại Lăng Triều đã nhất thống Bắc vực đủ để Lăng Hàn tăng lên 5 tinh sức chiến đấu, trên thực tế chính là số mệnh rót vào, mạnh mẽ tăng lên 5 tinh. Cái này có thể coi như hắc tháp rót lực chỉ là không cường đại như vậy mà thôi. Tăng lên 5 tinh tuy Lăng Hàn vẫn không thể ngang hàng thiên nhân cảnh cấp cao, nhưng đã không thua quá nhiều. Hắn vận chuyển quỷ tiên bộ ở dưới lôi động cửu thiên bổ trợ thân hình như quỷ mị lấp lóe tìm kiếm nhược điểm của Tiên Vu Thành. Tiên Vu Thành chỉ nắm giữ chân long huyết mạch mà thôi, lại không phải chân long, huống hồ chân long khẳng định cũng có nhược. Góc truyện audio.com, điểm, hắn bị Lăng Hàn bạo oanh, nhất thời kêu thảm thiết. Thật bị Lăng Hàn tìm ra nhược điểm, đánh cho hắn vô cùng thống khổ, cả người là huyết. Ngươi làm ta tức giận, Tiên Vu Thành trợn mắt, hắn là Bắc Hải vương tộc, càng là hậu duệ chân long, cao quý cỡ nào. Nhưng hiện tại lại bị một nhân tộc nhỏ bé hành hung, để hắn không thể tiếp thu. Hắn giống to thân thể nửa ngồi nửa quỳ, bắp thịt cả người nhảy lên, hai cái bọc nhỏ trên đầu có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Lăng Hàn cười gằn nói, ngươi bị táo bón sao? Tiên Vu Thành không để ý đến hắn trêu chọc chỉ kìm nén, vù phía sau hắn hiện ra một hư ảnh của chân long, dài tới ngàn trượng bàn trụ mà lên. Đây là một thanh long, trông rất sống động, thậm chí còn có thể nhìn thấy râu rồng bay múa. Lăng Hàn không dám khinh thường, trực tiếp lấy ra Tích Sinh kiếm. Tổ Long đại nhân, xin giúp ta tiêu diệt nhân tộc này. Tiên Vu Thành hét lớn một tiếng, giết tới Lăng Hàn, mà hư ảnh chân long ở giữa bầu trời kia cũng chuyển động, đồng thời tấn công Lăng Hàn. Có một tia uy lực của phá hư cảnh, vận dụng hắc tháp rót lực, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, dùng cơ hội hắc tháp quán lực ở trên người một tên thiên nhân cảnh cấp cao quá lãng phí, cái này nếu cho Tiên Vu Thành biết, nhất định sẽ tức chết, thiên nhân cảnh cấp cao a, trên đời này lại có mấy vị. Chỉ một tia uy lực của phá hư cảnh, mạnh mẽ chống đỡ. Hắn chấn kiếm đón nhận, tay phải vận kiếm đánh ra vạn pháp quy nhất, tay trái đánh ra phúc địa ấn, đồng thời kích hoạt ma văn, mang theo một tia sức mạnh quy tắc. Điếc không sợ súng, Tiên Vu Thành cười gằn, hắn triệu hoán tổ huyết, đây là bí thuật khi vương tộc đạt đến thiên nhân cảnh mới có thể triển khai, theo tổ huyết nồng nặc không giống, sẽ quyết định uy lực của hư ảnh chân long. Mạnh nhất thậm chí có thể đạt đến phá hư tầng 9, đáng tiếc có giới lực áp chế, không thể đột phá đến thần cấp. cũng mặc kệ làm sao, đây chính là đại chiêu của hải tộc châu bò đến cực điểm. Phá hư cảnh, mạnh nhất thiên hạ. Long Hàn và Tiên Vu thành đấu, kình khí đáng sợ rung động, hào quang phun ra, ở trên bầu trời nổ ra một mặt trời nhỏ, để người phía dưới đều lóa mắt ngoại trừ ánh sáng, cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh sáng tan biến, chỉ thấy Long Hàn bị đánh bay ra chỉ ít ngàn trượng, cả người tràn đầy máu tươi, hai tay chiết thành một góc độ quỷ dị, ngực thì lõm xuống, hiển nhiên xương cánh tay, xương sườn của hắn đều đứt đoạn. Hư ảnh chân long quả nhiên mạnh mẽ, một đòn liền trọng thương Lăng Hàn, hắn là có thể phách chân kim cấp chí na. Ha ha ha, không tự lượng sức, Tiên Vô Thành giết tới, hắn muốn chém giết nhân tộc đáng sợ này. Chỉ đến như thế, Lăng Hàn từ tốn nói, hai tay dương ra thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngực cũng phồng lên, xương gãy hầu như là trong nháy mắt liền khép lại. Kim cương thể, đây chính là bí pháp của bất diệt thiên kinh, để thể phách trở nên mạnh mẽ chỉ là một phương diện, còn có năng lực phục hồi vô thượng, đây mới là chuyện đáng sợ nhất, ngươi trọng thương ta 1 vạn lần, ta khôi phục 1 vạn lần, còn muốn chơi sao? Cách chương.